Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện căn bệnh mang tên Em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Phần 11. Sau đó hai người lại chơi thêm 2 ngày, ngày mùng 7 thì phải về nước. Có khát không? Có cần mua chai nước không? Giang Vọng hơi cúi người, lại gần bên cạnh Thời Niệm Niệm hỏi. Cô gái nhỏ mềm mại nằm úp sấp, một bàn tay níu tay áo anh, nghe thế cũng chỉ ngước mắt lên, lắc đầu, không khát ạ. Giang Vọng vẫn đi mua một cốc cà phê cầm trong tay, chờ Thời Niệm Niệm khát thì có thể uống. Từ sau buổi tối ngày đầu tiên, Giang Vọng rốt cuộc vẫn đau lòng, vài ngày sau đó cũng không lại giày vò cô nữa, cho đến đêm qua mới quấn lấy Thời Niệm Niệm làm 2 lần. Thể lực của cô gái nhỏ thật sự không được tốt lắm, lần nào làm xong cũng rã rời, rõ ràng trước đây thành tích môn thể dục vẫn luôn không tệ. Chờ đến lúc lên máy bay thì ngủ thiếp đi, Giang Vọng phải đắp chăn lên người cô, nhỏ giọng hỏi, mệt đến vậy à? Cô ôm một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, cái đầu dụi dụi giống như con mèo nhỏ nhận chủ, không nói gì. Giang Vọng hôn lên tóc cô, vỗ lưng cô, ngủ đi. Cô ngủ không quen, khi tỉnh lại thì vẫn còn cách lúc hạ cánh một lát nữa. Thời Niệm Niệm mơ màng chớp mắt nhìn, cứ ngẩn ra như vậy 2 phút, rồi mới quay đầu nhìn Giang Vọng ở bên cạnh. Anh không ngủ, cảm giác được tiếng động của người bên cạnh, thì lập tức mở mắt, giọng nói cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, ngủ đủ rồi hả? Dạ, cô lại nhích gần sang người Giang Vọng hơn. Thật ra tính tình của Thời Niệm Niệm rất lạnh nhạt, lúc hai người vẫn chưa thân thuộc như này vẫn có thể cảm giác được. Trước đây nhìn thấy cô bị nhóm người Trình Kỳ chặn lại, cô gái tựa như một con thú nhỏ xù lông nhào lên, giống một con báo con mới sinh hung hăng, có sự hung ác và nét kiêu kỳ của mình. Nhưng chờ sau khi con báo nhỏ thực sự thích bạn rồi, thì sẽ thu lại toàn bộ móng vuốt, vuốt lông, cũng sẽ không phản kháng một chút nào, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn. Giang Vọng nhếch môi, một bàn tay cách chăn đặt trên bụng cô, không dùng chút lực nào, anh chợt thấp giọng mở miệng, em nói xem. Ngừng. Anh cụp mắt, nói từ từ, chỗ này liệu có phải đã có nhóc Niệm Niệm rồi không? Cô giật mình, hả? Ngón cái Giang Vọng giật giật, vẫn cụp mắt không nói gì. Thời Niệm Niệm nói, chắc là không thể nào đâu, chẳng phải anh vẫn luôn làm bên ngoài sao, nửa câu sau tiếng rất nhỏ, gần như không nghe rõ được. Giang Vọng khẽ cười, giọng nói có chút biến nhát, cái đó hình như cũng không đảm bảo lắm đâu. Thời Niệm Niệm sửng sốt, cô đúng thật là hoàn toàn không biết mấy chuyện này. Cô còn đang đi học, khoảng thời gian sau bài vở nặng nề lại còn phải thường xuyên chạy tới bệnh viện thực tập, quả thực không hẳn là thời điểm tốt để mang thai, với tính tình của Giang Vọng, có lẽ còn sẽ để cô tạm nghỉ học một năm. Thời Niệm Niệm rất căng thẳng, tra cứu thông tin trên mạng một lúc lâu, sau đó lại mua que thử thai trên mạng. Cùng giao tới với que thử thai là một kiện hàng chuyển phát nhanh, bên trên đề tên Giang Vọng, Thời Niệm Niệm ký nhận rồi cầm 2 gói đồ chuyển phát về nhà. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Giang Vọng có gói đồ chuyển phát nhanh như này, thỉnh thoảng có gửi tới nhà cũng là tài liệu. Cô cầm gói đồ của mình đi thẳng vào phòng tắm, nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn một lúc lâu. Thời Niệm Niệm nhìn thấy một vạch ở bên trên, thì thở phào nhẹ nhõm, chuyện mang thai vẫn nên để sau này đi vậy. Rửa tay xong ra ngoài, cô chụp hình gói đồ gửi cho Giang Vọng, mấy ngày nay Giang Vọng bận rộn, phải tầm 8 giờ mới về nhà. Người đàn ông vừa mở họp xong, quay về văn phòng, thì nhận được tin nhắn của Thời Niệm Niệm. Anh cởi một cúc áo sơ mi ra, trả lời, em mở giúp anh đi. Thời Niệm Niệm không nghĩ gì nhiều, xé bao bì ra. Bên trong là các loại áo mưa lộn xộn, loại siêu mỏng, có vân, có hạt, đủ loại, lấp đầy cả cái hộp. Qua một lúc Giang Vọng lại đắc ý nhắn tin tới, mở ra chưa? Thời Niệm Niệm trả lời, đồ lưu manh. Lúc thư ký Triệu đẩy cửa đi vào thì thấy tổng giám đốc Giang nhà mình đang dựa vào lưng ghế mỉm cười bất đắc dĩ, giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông tra tấn lòng người. Cô ấy hơi ngừng, cảm thấy bản thân nổi một tầng da gà trong nháy mắt. Trước mặt cô Thời, những biệt danh người bên ngoài gán cho tổng giám đốc Giang trước đây quả thực là sụp đổ hết cả. Dù sao từ trước tới giờ cô ấy chưa từng thấy tổng giám đốc Giang cười như thế. Nhưng mà thư ký Triệu vẫn là một người được đào tạo nghiệp vụ rất tốt. Cho dù trong lòng đang sụt sôi, thì trên gương mặt cũng không có biến hóa, cầm tài liệu đặt lên bàn Giang Vọng. Thưa Tổng Giám đốc Giang, đây là của bên Thẩm Thị đưa tới ạ. Giang Vọng nhìn lướt qua, ừ một tiếng, tiếp tục trả lời, em không muốn dùng cũng được, anh chịu tất. Thời Niệm Niệm đã quăng di động, không trả lời lại nữa, lên tầng đọc sách. Vài ngày sau, Thời Niệm Niệm tới nghĩa trang một chuyến, không để Giang Vọng đi cùng. Tình cảm giữa cô với bố còn nhạt hơn cả với Hứa Thục, nhưng đó cũng là bố cô. Lúc ấy biết tin dữ bố tự sát, cô cũng đã khóc rất lâu. Hiện nay quả thực là thời Hậu Đức làm không đúng. Sau đó trong quá trình lo liệu lễ tang, có một tối mẹ cũng kéo tay cô nói xin lỗi cô. Lúc ấy là năm tư, danh sách tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh đã có. Sau khi lễ tang kết thúc, Thời Niệm Niệm nói với Hứa Thục rằng mình từ bỏ tư cách tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh của trường, về nước tới đại học bê học. Hứa Thục đồng ý. Ngày giữa tháng 10, vài hạt mưa lất phất, gió mát mẻ, thời tiết nóng nực đã lặng lẽ tan biến. Trong nghĩa trang rất im ắng, thường xuyên có người chuyên quét tước, rất sạch sẽ. Thời Niệm Niệm yên lặng đặt hoa xuống, nhìn ảnh bố trên bia mộ. Thật ra cô cũng không nhớ rõ một lần thực sự trò chuyện với bố mình là lúc nào. Cô và thời Hậu Đức thật sự không giao tiếp nhiều lắm, cũng không biết phải nói gì. Cô đứng dưới tán ô trước bia mộ một lúc rồi rời đi. Trong lòng có một nỗi buồn không thể nói rõ. Ngày thời Hậu Đức được hỏa táng ấy, Thời Niệm Niệm nằm mơ, mơ thấy người bố vừa xa lạ vừa xa cách kia của mình vẫn còn trẻ. Dáng vẻ cô cũng chỉ mới có 5-6 tuổi, khi đó thời Triết vẫn chưa ra đời. Cô mơ thấy thời Hậu Đức ôm cô ngồi trên đầu gối ông, cười rất dịu dàng. Ông hỏi, Niệm Niệm à, chẳng phải con thích bố nhất sao? Sau khi Thời Niệm Niệm tỉnh mộng, thì gối đầu cũng bị nước mắt thấm ướt. Cô không biết ký ức đó là thật hay giả. Trong ấn tượng, bố chưa từng nói với cô như vậy. Có lẽ là giả thôi, là cô tưởng tượng ra, mà sau khi tỉnh mộng, cô rốt cuộc cũng đã tha thứ cho bố mình rồi. Ra tới cửa nghĩa trang, trước mắt xuất hiện một đôi giày quen thuộc. Cô hơi dừng, ngẩng đầu lên, người đàn ông giương một chiếc ô đen đứng thẳng tắp ở nơi ấy, phía sau là chiếc xe không ngừng gạt nước. Trong tích tắc, nước mắt của cô chợt rơi xuống. Rõ ràng là không muốn khóc, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Giang Vọng, thì bất chợt cảm thấy mũi cay cay, thậm chí nhịn cũng không kịp nhịn, nước mắt đã chảy xuống. Thời Niệm Niệm cúi đầu, giấu mặt giơ tay cầm tay áo lau nước mắt. Giang Vọng thở dài, thu ô của mình lại rồi đến dưới tán ô của cô, ôm cô khẽ giọng nói, không cho anh đến rồi lại lén khóc hả? Anh để mặc Thời Niệm Niệm quệt nước mắt lung tung lên âu phục của mình, bụng ngón tay nhẹ nhàng sượt qua mắt cô, đừng khóc, bé cưng. Trái tim Thời Niệm Niệm nhảy lên một cái. Thời gian như quay ngược trở lại, cuốn trôi nỗi nhớ nhung và tra tấn nhiều năm qua, tựa như thấy được chàng trai mặc đồng phục năm đó, vuốt tóc cô, không để ý những ánh mắt xung quanh, đặt ngón tay cái lên mắt cô, dịu dàng nói, đừng khóc, bé cưng. Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh, đến tháng 11, thì trời lạnh hơn. Kỳ thi giữa kỳ trong trường Thời Niệm Niệm kết thúc, thầy hướng dẫn Trần Thanh tới vùng khác cùng mấy học trò nghiên cứu sinh bên khoa chính quy, nên cô tạm thời rảnh rỗi được một chút. Giang Vọng dành ra thời gian định cùng Thời Niệm Niệm ra nước ngoài, cũng là tới chỗ Hứa Thục thẳng thắn về chuyện hai người đã kết hôn. Thời Niệm Niệm đã sinh sống trên mảnh đất này 5 năm, nên đã rất quen thuộc. Trước tiên cô gọi cho mẹ một cuộc điện thoại nói muốn qua đó một chuyến, xe chạy tới gần nơi ở. Phong cảnh xung quanh cũng thành cảnh vật quen thuộc nhất. Giang Vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã tới vài lần, nên cũng không hẳn là lạ lẫm. Anh có căng thẳng không, sắp tới cửa, Thời Niệm Niệm nghiêng đầu hỏi. Anh ừ, một tiếng. Thời Niệm Niệm chớp mắt, anh mà cũng căng thẳng sao? Giang Vọng cụp mắt nhìn cô, đối với chuyện về em sao anh không căng thẳng được. Cô mỉm cười, em cũng căng thẳng lắm. Giang Vọng cầm tay cô. Chuông cửa bị ấn vang, Hứa Thục biết tầm này Thời Niệm Niệm sẽ trở về, cửa rất nhanh, đã được mở ra, về rồi hả con? Tiếng nói của bà hơi dừng, ánh mắt ngước lên trên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng phía sau Thời Niệm Niệm. Giang Vọng gật đầu, giọng rất trầm, cháu chào bác gái, cháu là Giang Vọng hạ. Chỉ có vào lúc này, Thời Niệm Niệm mới cảm thấy được người đàn ông đã khác với trước đây một cách rõ ràng chuẩn xác, bớt đi cảm giác thiếu niên non nớt hay mạnh mẽ. Trở thành một người đàn ông vừa chín chắn lại xuất sắc. Cùng con gái mình xuất hiện trước cửa với dáng vẻ này, trong tay còn mang theo quà cáp, rất nhanh Hứa Thục đã phản ứng lại được rằng lần này Giang Vọng tới đây với thân phận như thế nào. Bà sửng sốt 2 giây, rồi phản ứng rất nhanh, đón tiếp anh vào nhà. Quá trình trò chuyện sau đó thật ra rất gượng gạo, sự hiểu biết của Hứa Thục về Thời Niệm Niệm hoàn toàn thua kém so với sự hiểu biết của Giang Vọng về cô, chỉ hỏi chút vấn đề. Giang Vọng trả lời vừa lễ phép vừa vững vàng. Hứa Thục ồ một tiếng, nhích lại gần sofa bên cạnh, hỏi, sau này hai đứa định thế nào? Bà không phải kiểu người mẹ thường xuyên can thiệp vào chuyện của Thời Niệm Niệm, cũng rất ít khi quản. Thời Niệm Niệm mím môi, lần đầu tiên lên tiếng sau khi bước vào nhà, không trả lời thẳng vấn đề đó của Hứa Thục. Mẹ à, con và Giang Vọng là bạn học thời cấp 3, đã quen biết từ rất sớm rồi ạ. Hứa Thục ngẩn người, trong lòng chợt có chút chua chát. Giọng nói của Thời Niệm Niệm nhẹ nhàng chậm rãi, như đang thủ thỉ kể về một câu chuyện cũ, khiến người ta không khỏi thả lỏng tinh thần nghe. Mẹ à, con và anh ấy đã bên nhau từ hồi cấp 3. Từ lớp 11 đến bây giờ, bọn con vẫn luôn bên nhau, chưa từng chia tay. Cô nhắm mắt, nói tiếp. Trong khoảng thời gian con học tập ở nước ngoài, bọn con chưa từng liên lạc. Con lựa chọn về nước học nghiên cứu cũng là vì anh ấy. Cho tới giờ Hứa Thục không ngờ rằng đứa con gái vô cùng ngoan ngoãn trong mắt mình lại có thể yêu đương với một chàng trai từ lớp 11. Thậm chí mối quan hệ vẫn duy trì tới bây giờ mà không gián đoạn. Bà lại nghĩ tới việc đứa con gái vô cùng ngoan ngoãn của mình hiếm khi có vài lần chống đối quyết định của bà, đều là vào khoảng thời gian đó, mà rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, thì tới hôm nay bà mới biết được. Giang Vọng đưa tay sang, niết lòng bàn tay cô, từng ngón tay đan vào nhau, nắm lấy. Thời Niệm Niệm nhìn Hứa Thục nói, ngày thứ hai sau khi con về nước gặp được anh ấy, bọn con đã đăng ký kết hôn rồi. Mẹ à, cô hơi dừng. Lúc ấy quyết định rất đường đột, không có nói trước cho mẹ. À, phản ứng của Hứa Thục không lớn, lại dịch lại gần lưng sofa mà. Khai báo chuyện kết hôn còn dễ dàng hơn so với Thời Niệm Niệm dự đoán. Phòng ngủ của cô vẫn giữ nguyên, Hứa Thục giữ hai người ở lại ăn cơm, vẫn chưa tới giờ cơm, nên cô dẫn Giang Vọng vào phòng mình. Trước đó khi về nước đồ vật này nọ đã gửi về kha khá, chỗ này chỉ còn mấy cuốn sách y học căn bản trên giá sách, quần áo cũng chỉ còn vài món đồ rải rác. Kiểu phòng ngủ thông thường của con gái, ga giường và chăn họa tiết hoa nhỏ màu trắng, bàn học được sắp xếp gọn gàng, bên góc trái đặt một cái giá sách thô sơ, có một vài cuốn sổ ghi chép lớn nhỏ không đồng nhất đã sách cũ được bày biện ở mặt ngoài, có một tập giấy nhớ lộ ra ở bên cạnh. Liếc mắt nhìn lướt qua một cái là có thể biết được chủ nhân của mấy cuốn sổ ghi chép này nhất định là một người cực kỳ nghiêm túc. Giang Vọng vừa định đưa tay lấy, thì cửa phòng ngủ mở ra. Tiểu Triết à, Thời Niệm Niệm gọi to một tiếng. Bây giờ cậu cũng đã hơn 10 tuổi, vóc dáng chỉ thấp hơn Thời Niệm Niệm một chút, làn da không trắng như Thời Niệm Niệm, trái lại đôi mắt lại rất to. Có điều đôi mắt của Thời Triết lại không có ánh sáng, thoạt nhìn như đang ngẩn người. Thời Triết túm lấy tay áo cô, thấp giọng gọi một tiếng chị, đứng bên cạnh cô nhìn về phía Giang Vọng. Đây là anh đó, cô hơi cúi người, chỉ vào Giang Vọng nói với cậu. Giang Vọng thấp giọng cãi lại, không phải là anh rể sao? Thời Niệm Niệm cũng thấp giọng theo, hai người như đang thi thầm, nó không hiểu được từ anh rể này đâu, cứ gọi anh thôi. Cô lại nhìn về phía Thời Triết một lần nữa, rất kiên nhẫn dùng tốc độ chậm rãi lặp lại, Tiểu Triết à, gọi anh Hà nào. Thời Triết ngửa đầu nhìn Giang Vọng, ánh mắt vẫn không di chuyển, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, cũng không lên tiếng, chỉ vươn tay với Giang Vọng, làm một tư thế bắt tay. Giang Vọng nhướng mày, nở nụ cười, cũng vươn tay bắt tay với cậu. Thời Niệm Niệm rất giật mình, Thời Triết vẫn luôn rất bài xích người lạ. Vậy nên trước đây, khi tới môi trường mới, một tháng trước đó ngày nào cậu cũng làm ầm ĩ, kêu đến khan cả giọng mà không dừng lại được. Vậy mà lần này lại có thể chủ động bắt tay với một người mới gặp mặt lần đầu là Giang Vọng. Thật đúng là hiếm có. Thời Niệm Niệm cầm một chiếc chuông gió ở trên tường trước bàn học cho Thời Triết chơi. Tính tình của Thời Triết vẫn không khác lắm so với trước đây, sau khi được cho đồ chơi thì có thể tự mình ngồi im một lúc lâu. Thời Niệm Niệm và Giang Vọng ngồi ở mép giường, cô nhìn Thời Triết chốc lát, rồi nói, nó rất ít khi chủ động tiếp xúc với người lạ, hình như là thích anh lắm đó. Vậy à, Giang Vọng nhướng mày, nở nụ cười. Chưa được một lúc thì Hứa Thục đã gọi Thời Niệm Niệm vào phòng bếp, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người là Thời Triết và Giang Vọng. Trước đó anh có nghe Hứa Ninh Thanh nhắc tới Thời Triết, cũng miêu tả đại khái là vì Thời Triết mà Thời Niệm Niệm từng phải chịu ấm ức, tuy rằng cũng biết là vì cậu bị bệnh, nhưng vẫn không thân thiện nổi. Anh ngồi một bên nhìn Thời Triết chốc lát, Thời Triết chơi rất tập trung, cũng không có ý định phản ứng anh. Anh đi đến cạnh bàn học, tiện tay rút ra một cuốn sổ ghi chép của Thời Niệm Niệm. Chữ viết của cô không thay đổi gì so với thời cấp 3, nét chữ trôi chảy, nét bút mốc nối với nhau có chút giống thể hành thư, chữ cũng rất to, không giống vẻ nhỏ nhắn như bề ngoài của cô, rất giống chữ của con trai. Anh lật đại vài trang, Có lẽ là ghi chép của cô khi học năm nhất. Hồi cấp 3 cô ghi chép rất đầy đủ, đánh dấu gọn gàng lại tỉ mỉ. Sau khi mở một cuốn này ra, trang đầu tiên chính là đánh dấu một vài thông tin về ngày tháng khóa học. Còn có một danh sách những cuốn sách được đề xuất. Có vài cuốn đều đã dùng bút đánh một cái dấu nhỏ. Có lẽ ý là đã đọc rồi. Giang Vọng đặt cuốn sổ ghi chép về, ánh mắt thản nhiên lướt qua một loạt sách, trong đó có một cuốn rất là dày. Có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được sự khác biệt với những cuốn sổ ghi chép khác. Cuốn sổ này không được dán nhãn màu. Giang Vọng cũng không biết tại sao tim mình lại bất chợt đập nhanh hơn, mà sư quỷ khiến rút cuốn sổ đó ra. Đây là một cuốn nhật ký đã trải qua 5 lần luân chuyển 4 mùa xuân hạ thu đông. Mép sổ trơn nhẵn vì lật dở nhiều lần, nhưng không bị hư hại một chút nào. Xem ra là được chủ nhân hết lòng giữ gìn. Đi máy bay 10 tiếng cuối cùng cũng tới nơi ở mới. Nơi ấy có lẽ đã là rạng sáng, chắc là mọi người vẫn đang ngủ. Tiểu Triết nổi giận ở bên ngoài, mẹ đang dỗ em ấy. Mình có chút mệt mỏi, còn hơi nhớ Giang Vọng nữa, nhưng mà lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Mình và Tiểu Triết giống nhau, dường như không thích nghi lắm, sụt cân rất nhiều, hôm nay suýt nữa thì ngất xỉu ở ven đường. May là được một chị gái tốt bụng đỡ đi ngồi một chút để tỉnh táo lại. Vẫn nên ăn nhiều cơm hơn nhé thời Niệm Niệm, phải cố gắng, phải ưu tú. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, sẽ rất là tốt. Đêm qua lại mất ngủ, mở lịch sử trò chuyện ra xem, cùng Khương Linh vẫn rất nhiều, nhưng cùng Giang Vọng lại không nhiều lắm, có chút hối hận trước đây không trò chuyện nhiều hơn, nhưng mà may là vẫn còn sau này. Quen biết một vài người bạn mới, còn có một cô gái người Trung Quốc, tất cả mọi người đều rất tốt, hy vọng những người bên cạnh Giang Vọng cũng có thể đối xử tốt với anh ấy. Sáng hôm nay khi thức dậy di động rung một cái, Giang Vọng nhắn tin cho mình bảo là anh ấy đã thi đại học xong rồi. Thật ra thời gian trôi qua rất nhanh, anh ấy chắc chắn có thể thi rất tốt. Khương Linh đang chuẩn bị đi du lịch với bố mẹ, không biết liệu anh ấy có tới nơi này du lịch không, thật là nhớ anh ấy. Nhưng mình sợ mình, mà gặp rồi thì sẽ không chống đỡ nổi nữa. Thật ra đã lâu rồi không khóc, nhưng mà hôm nay gặp được một chàng trai, mặc một chiếc áo phông màu đen, bóng dáng vô cùng giống anh ấy. Cái mũi của mình lập tức chua xót rồi bật khóc, còn dọa cả Trừng Trừng. Sau cùng là 7 chữ. Mình phải quay về tìm anh ấy. Cuối cùng Giang Vọng đã nhìn thấy được khoảng thời gian 5 năm bị khóa lại ấy của thời Niệm Niệm. Hết chương 61, cô gái nhỏ là người dịu dàng biết bao. Cho dù hồi trước khi vừa tới nơi này cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng không kìm được khóc nức nở, thì cũng không than phiền không khóc lóc kể lể trong nhật ký. Từ đầu đến cuối luôn lạc quan hướng về phía trước, những câu chữ này cũng chỉ là để chống đỡ bản thân không từ bỏ. Tay cầm sổ của Giang Vọng cũng hơi run rẩy, anh nở nụ cười, khóe mắt đã hơi cay, môi cũng nhanh chóng mím thành một đường thẳng. Anh chậm rãi gập sổ, để lại chỗ cũ trên giá sách, lúc quay người Thời Triết ngửa đầu lên, ngồi ở mép giường ngơ ngác nhìn anh. Chị của em ấy à, trước đây hay khóc lắm, anh chậm rãi nói, giọng rất khẽ. Đương nhiên Thời Triết sẽ không trả lời anh, lại nhìn anh chăm chú một chút, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục nghịch chiếc chuông gió trong tay. Giang Vọng cúi đầu, bàn tay chống lên đôi mắt, tự nói một mình, nhưng cô ấy rất hiếm khi khóc trước mặt anh. Hai người không ở lâu, ăn cơm xong, thì lập tức chuẩn bị cùng nhau tới trường đại học của thời Niệm Niệm thăm thú. Thứ hạng toàn cầu của trường đại học mà thời Niệm Niệm theo học chính quy cao hơn đại học B, hơn nữa lâm sàng lại còn là chuyên ngành chính. Vừa đi vào là có thể cảm nhận được bầu không khí say mê, trên mặt cỏ có người đang phơi nắng cầm sách trò chuyện. Trên đường có thể nhìn thấy một vài sinh viên ôm sách hoặc máy tính trong khuỷu tay ở khắp mọi nơi. Đa số mọi người đang thảo luận kiến thức chuyên ngành hoặc là nêu quan điểm về một vài chuyện xảy ra gần đây. Ở trong môi trường này, càng cảm nhận rõ ràng hơn thời Niệm Niệm rốt cuộc ưu tú đến mức nào. Không ngờ nói chuyện kết hôn ra dễ dàng quá, thời Niệm Niệm nắm tay anh nói. Nhưng mà phản ứng của mẹ cô thật ra không khác lắm so với những gì cô dự liệu, đương nhiên cũng có kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại rất bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Ở đại học cô tham gia rất nhiều dự án và cuộc thi, có rất nhiều lần cần phải hợp tác với người khác, cũng vì vậy mà quen biết rất nhiều người, có đàn em cũng có đàn anh đàn chị, cảm giác tồn tại mạnh hơn so với thời cấp 3. Một đường đi qua, con có thể thấy những người này chào hỏi thời Niệm Niệm. Niệm Niệm của chúng ta giỏi thật đấy. Giang Vọng mỉm cười vuốt tóc cô, nói. Anh có một cảm giác kiêu ngạo không thể nói rõ. Cũng không có đâu, thời Niệm Niệm được anh khen, thì có chút ngại ngùng, chỉ

Thời Niệm Niệm nhìn thời gian, đã 10 giờ tối. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Giang Vọng đi tới, nửa người trên, để trần, khăn tắm buộc ngang hông, còn có nước chưa được lau khô hoàn toàn chảy dọc xuống theo đường cong cơ thể, khó khăn lắm mới chạy xuống mép khăn tắm. Thời Niệm Niệm nhìn một lát rồi quay đi. Sau khi Hoàng Giao lên đại học thì rất khác thời cấp 3, lại còn bắt đầu theo đuổi thần tượng, nghe bảo là bị bạn cùng phòng cùng khoa lôi kéo, theo đuổi một nhóm nhạc nam. Thời Niệm Niệm không hiểu mấy thứ này, có điều có đôi khi hai cô học cùng lớp, Hoàng Giao sẽ kích động giới thiệu mấy anh trai nhà mình cho cô. Những tấm ảnh để trần nửa người trên không hề ít, lần nào xem ảnh Hoàng Giao cũng ôm mặt dậm chân, kích động không thôi, luôn miệng kêu vóc dáng thật đúng là quá đẹp. Thời Niệm Niệm lại liếc nhìn Giang Vọng một cái, cô không có khái niệm gì đối với hình thể của người khác phái, nhưng vẫn cảm thấy vóc dáng của Giang Vọng rất đẹp. Vai rộng eo gầy, tấm lưng dày rộng, có hõm Apollo, đường cong cơ bụng ngược mà rõ ràng. Sau, các bạn có thể search hõm Apollo hoặc hõm Venus, chỉ nữ, để tìm hiểu thêm nha. Cô chợt nhớ tới rất lâu trước kia, Giang Vọng huấn luyện xong quay về phòng, đầu ngón trỏ khiêu áo lộ ra hình dáng mơ hồ, nghiêng đầu hỏi cô có muốn xem cơ bụng không, kết quả còn bị giáo viên tiếng Anh mắng một trận. Giang Vọng sấy tóc xong, rồi ngồi xuống mép giường bên phía cô, hỏi, vừa nãy gọi cho ai vậy? Khương Linh nhà, Thời Niệm Niệm nói, là chuyện chiếc nhẫn, tới khởi binh vấn tội, nói em không nói chuyện này, với cô ấy. Giang Vọng mỉm cười. Mấy phóng viên thích hóng hớt trong giới kinh doanh vẫn luôn cực kỳ có hứng thú với đời sống tình cảm của anh, hồi trước qua lại gần gũi với thiên kim nhà nào, đều có thể đưa tin ngay lập tức. Chuyện về Thời Niệm Niệm thật ra cũng đã bị phát hiện từ lâu, Giang Vọng dùng chút chiêu trò, khiến bọn họ không biết nội dung gì liên quan tới Thời Niệm Niệm. Nhưng mà sau này, khi quan hệ đã được xác định, thì Giang Vọng cũng không nói là không được đưa tin, quả nhiên chuyện chiếc nhẫn vừa bị phát hiện một cái, đã lên báo. Anh không nói với Thời Niệm Niệm là trong chuyện này anh có giấu chút lòng riêng, anh muốn để tất cả mọi người biết rằng Thời Niệm Niệm đã là của anh, đã đeo nhẫn của anh, đã thuộc về anh. Bất kể là ai ngấp nghé Thời Niệm Niệm đều khiến anh khó chịu vô cùng, ngay cả suy nghĩ trong lòng một chút thôi anh cũng không thể chịu được. Thời Niệm Niệm kéo sách sang, lật người nằm úp sách đọc, việc học nặng nề, cô có thói quen đọc sách một lát trước khi đi ngủ. Giang Vọng đứng dậy vào phòng tắm, sụt sụt soạt soạt một hồi, lát sau đi ra, thì đã mặc lại áo ngủ. Vải lụa màu xám bạc, buông lơi trên người. Anh đưa mắt liếc Thời Niệm Niệm một cái, xốc chăn lên ngồi cạnh cô, giơ tay cách chăn vỗ mông cô một cái, đừng nằm sấp, ngồi dậy mà đọc. Thời Niệm Niệm oái một tiếng, lê ma lê mê lăn người, Giang Vọng kê gối sau lưng cho cô, rồi lại nhét thêm tấm đệm. Anh buồn cười hỏi, sao em cứ thích nằm sấp đọc sách thế? Thoải mái mà. Tật xấu mà còn kêu thoải mái, bàn tay Giang Vọng tiến vào trong chăn, vuốt ve eo cô từng cái, nằm sấp lâu, mà người không mỏi à. Em mới nằm được một lúc thôi mà, cô nhỏ giọng cãi, không hài lòng lắm. Một lúc cũng không được, Giang Vọng nói xong, thì xuống giường đi lấy notebook. Hai người họ, một người bận làm việc, một người bận học bài, có đôi lúc không muốn tới phòng sách yên tĩnh xử lý công việc, nên tắm xong, thì ngồi trên giường làm việc một lúc. Thời Niệm Niệm cầm bút, thường xuyên đánh dấu vào sách giáo khoa, ghi chép một chút, đọc rất tập trung. Qua một lát, cô mới gập sách lại, để bút lên trên bìa sách, đặt ở đầu giường, trượt người xuống, kéo chăn lên tận cằm, nằm ngắm Giang Vọng. Sau này Giang Vọng bị cận nhẹ, có lẽ là sau khi Giang thân mất, quá bận rộn, nên tạo thành, nhưng mà độ cận không cao, thỉnh thoảng sẽ đeo kính. Ví như lúc này, trên mũi là một chiếc kính gọng vàng, cặp kính che lấp vài phần tàn nhẫn sắc bén nơi đáy mắt anh, thoạt nhìn không có vẻ lạnh lẽo thấu xương lộ rõ như ngày thường, mà lại có chút dịu dàng. Giang Vọng chỉnh ánh sáng của notebook tối xuống, cụp mắt nhìn cô, ngủ à. Ông. Giang Vọng cúi người tắt chiếc đèn nhỏ bên phía cô, rồi lại xúc chăn, em ngủ trước đi, anh coi thêm 5 phút nữa là xong rồi. Thời Niệm Niệm dạ một tiếng, cũng không ngủ mà dịch sang bên cạnh anh. Gối cánh tay anh im lặng nhìn anh trả lời email, mái tóc mềm mại xõa trên ngực anh, ánh sáng từ notebook chiếu sáng gương mặt anh. Cứ lẳng lặng nằm như thế, cũng rất dễ khiến lòng người xao động. Sao, nguyên văn là tâm điên ý mã, tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa. Giang Vọng ấn gửi email, rồi giơ cánh tay lên đóng notebook, Thời Niệm Niệm ngửa đầu lên, câu xong, rồi hả anh, còn chưa hỏi thành lời, thì đã bị Giang Vọng bịt miệng. Ở mặt này anh có chút say mê, luôn thích giày vò cô gái nhỏ đến khi cả người ướt đẫm rồi mới bằng lòng bắt đầu bữa chính của mình. Tay anh trượt vào chăn, Thơ Niệm Niệm có thể cảm giác được một xúc cảm lạnh lẽo, là chiếc nhẫn trên ngón áp út của Giang Vọng. Kiểu dáng chiếc nhẫn của anh rất đơn giản, cũng không có hoa văn gì. Xúc cảm có chút lạnh lẽo này không ngừng nhắc nhở Thơ Niệm Niệm rằng bây giờ Giang Vọng đang làm chuyện điên rồ. Anh cố ý dùng ngón áp út, cố ý dùng nhẫn chơi đùa cô. Thơ Niệm Niệm mềm nhũn nằm trên giường, duỗi chân ra theo phản ứng bản năng. Giang Vọng khẽ cười, cả cơ thể đè lên. Trong đầu cô hiện lên hình dáng đôi tay của Giang Vọng, tay anh rất đẹp, thon dài mảnh mai, có thể nhìn thấy rõ đường tĩnh mạch màu xanh trên mu bàn tay, chỉ tay rõ ràng, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn giản dị, ánh lên một vệt rất nhỏ. Bây giờ cái tay này đang làm một chuyện. Thơ Niệm Niệm đỏ mặt, nức nở thành tiếng, giữ cổ tay anh lại, được rồi ạ. Giang Vọng cong môi, nâng đôi chân thẳng tắp thon dài của cô lên, trầm eo xuống. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Thơ Niệm Niệm đã có chút ấp úng, anh vẫn chưa xong, cúi xuống hôn khóe môi cô, động tác eo không dừng lại. Bất chợt chiếc di động anh để bên mép giường vang lên, Thơ Niệm Niệm véo anh một cái, giống như rốt cuộc đã tìm được cọng rơm cứu mạng, yếu ớt nói, có điện thoại kìa. Giang Vọng suy một tiếng, như cười như không, nhìn có chút hư hỏng, đầu ngón tay đụng chạm tay cô, khàn giọng hỏi, bây giờ còn thích thế này nữa à? Sao, đố các cô ổng nói câu này là có ý gì, bằng ba bằng. Thơ Niệm Niệm không hiểu, đưa tay mò di động, vừa định đưa cho Giang Vọng, thì ánh mắt nhìn thấy ghi chú bên trên. Thịnh Hướng Mãn. Cô cầm di động quay về giường, cánh tay chống lên, hơi ngồi thẳng dậy. Giang Vọng ngước mặt lên nhìn cô, muốn ngồi dậy à? Thơ Niệm Niệm không nói gì, Giang Vọng tạm thời dừng động tác, nâng người dậy tựa vào đầu giường, vừa định lại gần lần nữa. Thì cô gái nhỏ nhất cái chân hơi lạnh lên, dẫm thẳng lên bụng anh. Chân Thời Niệm Niệm dùng sức, Giang Vọng cũng cố ý thu lực, bị cô đạp ngã ngồi ra sau, nhướng mày với vẻ khó hiểu khổng. Cô thở hổn hển, không làm nữa. Nói cũng không hề dứt khoát, vừa cá nước thân mật xong, giọng nói vẫn hơi khàn, khóe mắt ửng đỏ. Tại sao, Giang Vọng không để ý tới việc cô từ chối, mỉm cười cầm mắt cá chân của cô, lại cúi người đè lên lần nữa, đầu lưỡi liếm vành tay cô. Không thoải mái hả? Thơ Niệm Niệm không kìm được run rẩy, lại phản kháng đẩy anh ra, nhưng dù sao thì sức lực giữa nam và nữ vẫn chênh nhau khá nhiều. Giang Vọng trực tiếp khống chế động tác của cô, cắn ngực cô, suỵt, ngoan chút nào, đừng ngọ nguậy. Lại bị bắt nạt một hồi. Chiếc di động trên giường vang hai lần, sau đó cũng im lặng. Sau khi cùng vào phòng tắm tắm lại lần nữa, Giang Vọng ôm Thơ Niệm Niệm về giường rồi mới ngồi cạnh cô mở điện thoại. Nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ trên màn hình thì sửng sốt. Anh ngước mắt nhìn Thời Niệm Niệm rồi bật cười, vừa nãy là vì cái này nên dội anh hả? Cả người Thời Niệm Niệm mất hết sức lực, kéo chăn đến mắt không phản ứng anh. Vừa dứt lời, di động lại vang lên, ba chữ Thịnh Hướng Vãn hiện ra. Thời Niệm Niệm lại kéo chăn một chút, nhấc chân cách chăn đạp lưng anh mấy cái. Giang Vọng nở nụ cười chật một tiếng, ngồi cạnh cô nghe máy. Thịnh Hướng Vãn alo một tiếng. Giang Vọng, có chuyện gì vậy? Thịnh Hướng Vãn hơi dừng, cho tới nay thành tích của cô ta luôn rất tốt, nhưng chưa bao giờ là một học sinh giỏi kiểu truyền thống, thời cấp 3 và đại học quen không ít bạn trai. Sẽ không có chuyện không nhận ra chất giọng biến nhát khàn khàn của đàn ông sau khi được thỏa mãn. Hơn nữa cô ta chỉ từng thấy dáng vẻ Giang Vọng mặc âu phục đi giày da đàng hoàng trên thương trường, so sánh hai bên thì lúc này giọng nói càng rõ hơn. Cô ta dừng một hồi lâu, rồi mới nói, anh đừng quên hội nghị hợp tác với Thịnh Thị vào ngày mốt đấy. Không đâu, anh nói ngắn gọn, không có chuyện gì khác, thì tôi cúp đây. Chờ chút, giọng Thịnh Hướng Vãn hơi cao lên, bên ngoài mọi người nói, anh đã kết hôn rồi, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vậy? Giang Vọng ngước mắt liếc nhìn Thời Niệm Niệm một cái, cô gái nhỏ thoạt nhìn không được vui cho lắm, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Anh nhếch môi, là thật. Thơ Niệm Niệm ư? Giọng anh lạnh nhạt, không thi ai. Thịnh Hướng Vãn cắn răng, trước đây cô ta cứ thế mà bỏ rơi anh, bản thân thì ra nước ngoài, một Thời Niệm Niệm như vậy mà anh lại còn có thể vội vã kết hôn với cô ta sao? Chẳng phải anh là Giang Vọng sao? Nhiều người như thế anh lại thấy gai mắt, sao cuối cùng lại chọn một người như vậy chứ? Anh châm chọc nói, giọng điệu trở nên lạnh lùng, cô là cái thá gì mà cũng xứng nói cô ấy như vậy? Thơ Niệm Niệm sửng sốt. Cô vốn có chút tức giận, không phải là không tin tưởng Giang Vọng, mà vào lúc hai người đang làm chuyện thân mật như vậy, thì Thịnh Hướng Vãn lại gọi điện thoại tới. Ít nhiều gì cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng. Kết quả cuộc gọi này nói chưa được bao lâu, thì tiếng nói của Giang Vọng đã trở nên lạnh lùng, mặt mày cũng nhuốm sự bực bội. Cô kéo góc áo Giang Vọng, làm khẩu hình miệng hỏi, sao vậy anh? Giang Vọng cúp điện thoại luôn, tắt đèn bàn ở đầu giường, mà sát khóe môi cô, thân mật vô cùng, thanh âm lại trở nên mềm mại, không có chuyện gì đâu, ngủ thôi. Hết chương 63, Thịnh Hướng Vãn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố ngựa xe như nước, nghe tiếng di động đầu bên kia bị ngắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Với Giang Vọng thì chỉ đơn giản là từ cái nhìn đầu tiên adrenaline bùng lên, cô ta vừa gặp đã yêu, lúc ấy cô ta cũng không muốn trực tiếp tiến lên nói chuyện với Giang Vọng. Lúc đó được đáp lại rất lạnh nhạt, trong ấn tượng dường như chỉ có tiếng trả lời, kiểu ư ôm, cô ta cũng không để ý. Hot boy của trường trung học số 1 mà lại, một chàng trai như thế, khó tránh khỏi có chút cá tính, rất bình thường. Cho đến khi cô ta nhìn thấy thái độ của Giang Vọng với Thời Niệm Niệm hoàn toàn khác biệt, đôi mắt lạnh lùng cứng rắn ngày thường luôn nhún nét cười, cả người trở nên biến nhát thả lỏng, cục mắt ngước mắt đều lộ rõ vẻ trêu người vô hạn. Khi đó nhìn thấy sự khác biệt trong cách đối xử của Giang Vọng với Thời Niệm Niệm, đáy lòng cô ta đã gieo xuống một hạt mầm, nhưng cô ta không tiếp tục dây dưa, cô ta là một người kiêu ngạo, vậy nên phóng khoáng từ bỏ, cấp 3, rồi đại học có yêu đương vài lần. Cho đến khi cô ta tốt nghiệp quay về công ty của bố đi làm rồi gặp lại Giang Vọng, sau khi chàng trai trưởng thành thành một người đàn ông, thì lại càng thêm hấp dẫn. Cô ta nhanh chóng biết chuyện về Thời Niệm Niệm năm đó, đồng thời còn bắt đầu theo đuổi Giang Vọng một lần nữa. Giang Vọng luôn lạnh nhạt với cô ta cũng không thèm để ý. So với những cô gái khác, cô ta có một lợi thế, cô ta là người duy nhất biết dáng vẻ khi khuôn mặt tuấn tú ấy xuất hiện vẻ chìm đắm. Từ đó nó trở thành chấp niệm của cô ta. Cô ta cũng muốn nhìn thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên gương mặt của Giang Vọng một lần nữa, vì cô ta. Cô ta kiên nhẫn chờ đợi, vạch kế hoạch kỹ càng, không ngừng tới gần Giang Vọng, nhưng mà Thời Niệm Niệm đã trở lại. Người ấy chỉ cần đứng trước mặt Giang Vọng là đã có thể biến tất cả những cố gắng mấy năm nay của cô ta thành công giả tràng trong nháy mắt, hay có thể nói là cho tới bây giờ những cố gắng của cô ta mấy năm nay không chiếm nổi một góc trong lòng Giang Vọng. Buổi tối hôm đó, cô ta thấy Giang Vọng ôm cô gái đó vào lòng một cách hèn mọn biết bao, hèn mọn đến mức âm thầm bật khóc, ánh mắt cười nhạo như có như không của những người xung quanh gần như xuyên thủng cô ta. Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm vừa chạy tới sân bay thì chợt nghe thấy tiếng kêu của Khương Linh, ngay sau đó cô ấy lập tức cột chạy tới nhảy lên ôm lấy cô, và ly hành lý trượt đi một đoạn xa. Một mình ở nước ngoài thật sự thảm quá, trước đây làm sao cậu chịu được nhiều năm như vậy thế? Khương Linh ôm cô khóc lóc kể lể. Thời Niệm Niệm mỉm cười, lại nhìn sau lưng cô ấy, thầy Hứa không về cùng với cậu à? Cậu cũng đừng gọi anh ấy là thầy Hứa nữa, nghe chẳng tự nhiên gì cả, gọi Hứa Chí Lâm là được. Khương Linh nói, mình đây chẳng phải xin nghỉ về đón năm mới sao, anh ấy còn có tiết dạy, không về được. Thời Niệm Niệm có chút cảm thán, cậu thế mà lại thật sự được ở bên người mình thích thời cấp 3. Cô ấy mắng một câu, cười nói, nếu mình biết Hứa Chí Lâm là loại không phải người như thế, thì hồi cấp 3 mình đã không ngại ngùng xoắn xuýt lâu như vậy rồi. Nhưng một chút, cô ấy còn nói, chẳng phải cậu cũng đang ở bên người mình thích thời cấp 3 đó sao? Gần cuối năm, đường phố càng thêm đông đúc, buổi trưa Thời Niệm Niệm xin phép ra ngoài bệnh viện, ăn trưa với Khương Linh xong rồi lại tách ra. Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng ở bệnh viện, mọi người đã hẹn là sau khi kết thúc thì cùng đi ăn mừng. Thời Niệm Niệm vốn định từ chối, nhưng không đỡ nổi lòng nhiệt tình của mọi người, nên cũng đồng ý đi cùng. 5 giờ chiều, thay áo khám bệnh xong, Thời Niệm Niệm nhắn một tin cho Giang Vọng nói mình không về ăn cơm, mà cùng mọi người tới quán lẩu. Vào mùa đông quán lẩu đông nghịt người, một đám người vô cùng sôi nổi vây quanh một cái bàn, có Hoàng Giao ở đây, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Nào, chúng ta cùng ly một cái, trước tiên chúc mọi người năm mới vui vẻ, một anh chàng trong đó cầm ly rượu đứng lên. Mọi người hô năm mới vui vẻ, giơ ly lên cao cùng với nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh. Đến khi ăn lưng lưỡng bụng, Thời Niệm Niệm cũng hơi no rồi, mọi người mới chưa đã nghiền đứng dậy. Có lẽ là vì cuối cùng cũng đã kết thúc một học kỳ đầy bận rộn, tất cả mọi người thả lỏng sau trạng thái đầy áp lực, không muốn về sớm như vậy. Khi có người đề nghị cùng tới quán bar âm nhạc ở đối diện đường chơi, thì Thời Niệm Niệm đang đứng ven đường nhắn tin cho Giang Vọng. Thời Niệm Niệm, em liên hoan xong rồi, anh có ở nhà không? Giang Vọng, vẫn đang ở công ty, nhắn anh địa chỉ, anh tới đón em. Cô còn chưa kịp trả lời, thì một người bạn bên kia đã đi qua hỏi, Niệm Niệm, cậu cũng đi cùng đi. Vừa nãy Thời Niệm Niệm không nghe bọn họ nói chuyện, gì cơ? Người nọ chỉ vào một quán sáng trưng ở đối diện đường, đó đó, mới khai trương mấy hôm trước, mình thấy vòng bạn bè của mình check in một loạt hai hôm nay. Giờ này mà Giang Vọng vẫn đang còn tăng ca ở công ty tức là đang rất bận, Thời Niệm Niệm cũng không muốn để anh phải dành ra thời gian tới đón mình, nên nói mình cùng các bạn học đi chơi một lát nữa, chờ anh xong chuyện ở bên đó rồi lại đến đón mình. Đó là một quán bar nhạc jazz, bởi vì vừa khai trương nên còn mời cả nghệ sĩ jazz chính thống tới biểu diễn, thổi kèn trumpet, saxophone, đàn piano, chơi guitar điện, nghe có cảm giác rất tình tứ. Quán này vừa khai trương đã hot trong vòng bạn bè, giờ này đã hết phòng bao, mọi người đặt một bàn ghế tròn, lại gọi mấy ly nước có nồng độ cồn thấp. Từ đầu đến cuối Thời Niệm Niệm đều im lặng ngồi một góc, lại nhắn cho Giang Vọng một tin hỏi anh đã ăn cơm chiều chưa, có được câu trả lời khẳng định rồi mới lại cất di động vào. Cô chưa từng tới quán bar với những đêm diễn âm nhạc bùng nổ, nhưng lại không lạ với kiểu quán bar âm nhạc như này. Lúc du học ở nước ngoài cạnh trường học có một quán bar nhạc ballet, bầu không khí rất yên tĩnh thoải mái. Lúc ấy bọn cô đang làm một dự án nghiên cứu, ngày nào cũng thảo luận ở đó, cho nên bây giờ ở chỗ này cô cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng Hoàng Giao thì khác, cô ấy ngồi cạnh Thời Niệm Niệm, hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh như thế này, giữa chừng còn kéo Thời Niệm Niệm cùng đi WC. Ánh sáng ở WC cũng lọ mọ, hòa cùng bầu không khí với cả quán bar, trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn màu nhỏ hình nút nhạc. Thời Niệm Niệm rửa tay xong, thì chợt nghe thấy tiếng cười âm ỉ vang lên ở cửa, vừa chuẩn bị ra ngoài với Hoàng Giao, thì đụng phải mấy cô gái ăn mặc hợp mốt xinh đẹp, đi ở giữa là Thịnh Hướng Vãn. Thời Niệm Niệm hơi dừng, hiển nhiên là Thịnh Hướng Vãn cũng đã nhìn thấy cô, nhướng mày nhìn sang rồi nở nụ cười, khéo vậy. Cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, đi giày cao gót màu đen, ăn mặc không phân biệt bốn mùa, trang điểm tinh tế, thật sự xinh đẹp. Xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Thời Niệm Niệm khẽ gật đầu, lịch sự nói, khéo quá. Hoàng Giao là người còn từng chia sẻ với Thời Niệm Niệm dư về Thịnh Hướng Vãn và Giang Vọng, nhìn tình huống trước mắt này vẫn chưa phản ứng lại được. Sao, tin đồn? Tới bàn bọn tôi ngồi nhé, Thịnh Hướng Vãn khoanh tay, nhướng mày hỏi. Thôi, tôi tới với bạn tôi, Thời Niệm Niệm trả lời. Đừng mà, mọi người đều thấy hứng thú với cậu đấy, đã sớm muốn xem người Giang Vọng ưng ý rốt cuộc là cô gái như thế nào, Thịnh Hướng Vãn cười khanh khách khoát tay cô. Khi cô ta cười lên thì đường nét trên khuôn mặt bộc lộ rõ sự xinh đẹp, không giống với cô ta thời cấp 3 trong ký ức của Thời Niệm Niệm. Đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên, nói gì thì mọi người cũng quen biết Giang Vọng, với quan hệ bây giờ của cậu và anh ấy thì cũng không nên không thèm nể mặt vậy chứ. Mấy người xung quanh cũng hùa theo, dáng vẻ còn có chút ép buộc. Thời Niệm Niệm không thạo xử lý kiểu tình huống này, thấy Hoàng Giao ở bên cạnh lúng ta lúng túng, thì bảo cô ấy đi về trước. Hoàng Giao cũng không hiểu tình hình trước mắt lắm, mấy cô ấy thoạt nhìn có quen nhau, cô ấy dặn Thời Niệm Niệm về sớm một chút rồi đi mất. Thời Niệm Niệm cũng không phải hoàn toàn không có mắt nhìn, quán bar nhạc jazz như này thật ra rất an toàn, bây giờ địa vị Giang Vọng như thế, mấy cô ấy cũng không có khả năng thật sự làm gì cô. Trong phòng bao còn có mấy người đàn ông dáng vẻ quần là áo lược, chắc đều là con ông cháu cha, thấy Thời Niệm Niệm đi vào thì đều ngước mắt nhìn. Không biết là ai nói một câu đây chẳng phải là bạn gái của Tổng Giám Đốc Giang sao, lúc này mọi người mới nhận ra cô. Thời Niệm Niệm bị đẩy vào ngồi xuống một chỗ, Thịnh Hướng Vãn rót một ly rượu, rồi cùng vào chiếc ly trước mặt cô. Nói ra thì trong đám con nhà giàu thế hệ hai chúng ta Tổng Giám Đốc Giang xem như là người có tương lai nhất nhỉ. Nhưng mà cũng phải thôi, từ nhỏ người ta đã không cùng chung cái vòng luẩn quẩn này của chúng ta rồi. Thủ đoạn của người ta tàn nhẫn như vậy, hồi trước, bởi vì cái tên giám đốc bộ phận đó của Lam Tượng mà trực tiếp đối đầu với một công ty lớn như Lam Tượng, cũng là người trâu bò số một rồi. Hồi trước nhiều người chấm anh ta như thế, bao nhiêu người bò lên giường anh ta, Giang Vọng đúng là trời sinh diễm phúc không cạn mà. Lúc nói chuyện tiếng của người này đè thấp, cũng nói mập mờ không rõ. Hắn ta ngước mắt liếc Thời Niệm Niệm một cái từ trên xuống dưới, nở nụ cười, không ngờ cuối cùng lại thích kiểu như này. Thịnh Hướng Vãn ngồi ở một bên, cười khanh khách uống rượu, cũng hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ. Thời Niệm Niệm xem như đã hiểu, gọi cô tới đây không thể thực sự làm gì cô, mà chỉ đơn giản là khiến cô không thoải mái. Cô ngước mắt, vẻ mặt không đổi nhìn thẳng vào người vừa nói chuyện. Người kia cũng không để ý, nhún vai cười, cầm ly rượu đưa qua chỗ Thời Niệm Niệm. Vậy bà Giang tương lai à, cùng bọn này uống một ly nhé. Thời Niệm Niệm không nhúc nhích, vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì cửa phòng bao phía sau đã bị mở ra, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị bước vào, đưa tay nhấc ly rượu trước mặt Thời Niệm Niệm lên ném thẳng xuống mặt bàn cẩm thạch, rượu chảy dọc xuống mặt bàn. Anh kéo Thời Niệm Niệm ra sau, mày là cái thá gì, mà cũng xứng để cô ấy uống rượu với mày. Anh nói rất khó nghe, tất cả mọi người ở đây bình thường cũng là người kiêu ngạo ngang ngược, sắc mặt dần trở nên khó coi vô cùng, nhưng rốt cuộc vẫn kiên dè gian vọng, nên không dám làm gì. Anh nhìn qua Thịnh Hướng Vãn đang ngồi ở giữa, ý tứ sâu xa, chưa nói gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bầu không khí ngưng động lại. Thời Niệm Niệm bị người kéo xuống tầng 2, vội vàng về chỗ cầm túi sách, Hoàng Giao kéo tay cô cẩn thận nhìn Giang Vọng đang đứng bên ngoài, thấp giọng hỏi. Mình sợ gặp chuyện không may, nên tìm Khương Linh hỏi số của Giang Vọng, hai người các cậu, không sao đấy chứ. Không sao, Thời Niệm Niệm mỉm cười với cô ấy, thấp giọng nói cảm ơn. Lại chào tạm biệt mọi người, rồi vội vàng đi mất. Xe của Giang Vọng dừng ở phía đối diện đường, cũng chưa kịp quay đầu xe đã vội vã tìm cô. Thời Niệm Niệm ngồi trên ghế phụ, cài dây an toàn, Giang Vọng vẫn luôn không nói gì, nhìn sườn mặt thì sắc mặt vẫn chưa dịu xuống, là dáng vẻ khi anh tức giận. Thời Niệm Niệm hơi dừng, cũng ý thức được hành vi đi theo Thịnh Hướng Vãn của mình ngu xuẩn biết bao. Cô đưa tay sang đặt lên mu bàn tay của Giang Vọng, có ý lấy lòng, anh giận à. Giang Vọng dựa ra sau, liếc qua cô một cái, ừ một tiếng, lát nữa lại nói em, vừa nãy bọn họ có nói gì với em không? Thời Niệm Niệm nhớ lại một chút, ngập ngừng nói gì mà có rất nhiều người bò lên giường anh, còn có diễn phúc không cạn vân vân. Có tin không? Không tin. Ngón trỏ của Giang Vọng búng vành tay cô, cũng không ngốc lắm nhỉ. Tự dưng bị mắng ngốc, Thời Niệm Niệm không vui né ngón tay anh, còn nói lam tượng gì đó. Em nghe không hiểu. Giang Vọng nhíu mày, Thời Niệm Niệm phát hiện ra, cô hỏi, đấy là chuyện gì vậy ạ? Là Cao Thịnh. Anh nói. Thời Niệm Niệm bỗng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, Cao Thịnh, trước đây Giang Vọng đã đâm gã một dao, nên sau đó mới ngồi tù, sau rồi cô không còn nghe Giang Vọng nhắc tới nữa, còn tưởng rằng người này đã biến mất khỏi sinh mệnh của Giang Vọng. Cũng không phải chuyện to tát gì, lúc đó gã làm giám đốc bộ phận ở Lam Tượng. Anh khiến gã rời khỏi đó. Thời Niệm Niệm đã từng nhìn thấy dáng vẻ Cao Thịnh cố ý khiêu khích Giang Vọng, muốn anh ngồi tù lần nữa, cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như thế, còn muốn hỏi lại thì đã bị Giang Vọng bấm tay búng trán. Bây giờ nói chuyện của em. Cô che cái trán, dạ. Có biết những người vừa rồi là ai không, không quen biết gì mà còn theo vào phòng bao vậy? Thời Niệm Niệm cúi đầu khiêm tốn nghe dạy bảo, thái độ rất tốt giải thích. Em gặp Thịnh Hướng Vãn ở WC, nói mọi người đều quen biết anh, em mà không đi thì chính là không để mặt bọn họ. Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại, âm cuối cao lên như cào vào lòng người, dễ dàng khiến người ta không có cách nào giận nổi nữa. Giang Vọng cúi người, hôn lên môi cô, giữa lúc hơi thở đang xen thì thấp giọng nói, nếu em đã gả cho anh rồi, thì sau này kiểu tình huống này, muốn đi thì đi, không đi thì không đi, không cần phải nể mặt ai hết. Làm chuyện em thấy vui thôi. Thời Niệm Niệm mím môi nở nụ cười, khó có khi chủ động ôm lấy cổ anh hước cầm lên hôn anh. Thời Niệm Niệm đã chính thức nghỉ đông, hiếm khi được lúc nhàn rỗi, trưa hôm sau liền mang theo đồ ăn gì giúp việc trong nhà làm xếp vào hộp tiện lợi tới công ty tìm Giang Vọng. Mùa đông mờ sương, cô vẫn đeo khẩu trang, vào thang máy cũng không tháo ra, hơn nữa cô không thường tới công ty, những người khác ở trong thang máy cũng không nhận ra cô. Vụ hợp tác giữa công ty chúng ta và Thịnh Thị có phải đã ngừng lại hết rồi không? Đúng vậy, sáng nay thư ký Triệu vừa nhận được thông báo của sếp, cũng không biết sao lại thế, cực kỳ đột ngột, lần hợp tác vừa ký kết mấy hôm trước cũng ngừng rồi. Vậy chẳng phải là phải trả rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng sao? Thịnh Thị không nói chính xác là có muốn công ty chúng ta trả tiền vi phạm hợp đồng hay không, mấy năm nay Thịnh Thị phát triển rất chậm, không thể làm căng với Giang Thị được. Tôi đoán là có uẩn khúc gì đó. Thiên kim của Thịnh Thị chẳng phải là Thịnh Hướng Vãn sao, cái cô hồi trước điên cuồng theo đuổi tổng giám đốc Giang ấy, liệu có liên quan gì tới phu nhân tổng giám đốc của chúng ta không? Một người trong đó nói một câu như vậy, lập tức khiến mọi người xung quanh hùa theo đồng tình. Tôi cảm thấy có khả năng đó lắm. Thiên kim nhà họ Thịnh cố ý làm khó Bao Tử của chúng ta, sau đó Giang U Vương của chúng ta lập tức vung tiền như rác phóng hỏa hí chư hầu, chỉ để có được nụ cười của người đẹp. Bao Tử thời Niệm Niệm đứng trong góc thang máy càng nghe càng không dám thở mạnh, sợ làm mấy cô ấy chú ý tới. Thang máy đến tầng 12, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại thời Niệm Niệm, đến văn phòng Giang Vọng trên tầng 19. Thư ký Triệu vừa gặp cô đã nói, tổng giám đốc Giang đang ở bên trong đấy ạ, ngay cả thông báo cũng không thông báo lấy một tiếng. Lúc cô đẩy cửa đi vào thì Giang Vọng đang cúi đầu xem gì đó, cho đến khi cô đặt hộp tiện lợi lên bàn thì mới ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì mỉm cười, kéo cô ngồi lên đùi anh, khó có khi được nghỉ mà sao lại tới đây vậy? Thời Niệm Niệm nói, khó có khi được nghỉ nên mới tới được đó. Cô lấy chiếc đĩa nhỏ trong hộp tiện lợi ra, ăn một lát rồi lại nghĩ tới lời mọi người nói trong thang máy. Vừa nãy em nghe thấy người trong công ty anh nói anh và Thịnh thì hủy hợp đồng rồi. Ngươi, tại sao vậy? Chẳng phải hôm qua Thịnh Hướng Vãn chọc giận em sao? Đúng là vì cô thật. Đúng thật là Bao Tử, Giang U Vương mà những người đó nói. Thời Niệm Niệm không ngờ Giang Vọng lại có thể làm như vậy. Trong ấn tượng của cô, khi làm việc Giang Vọng hẳn phải là một người bình tĩnh lý trí. Cô cắn đũa, nói nghiêm túc, anh không thể vì loại chuyện này mà hủy hợp đồng với một công ty lớn như thế được. Giang Vọng ngước mắt khổng. Cấp dưới của anh sẽ cảm thấy anh là một tên hôn quân mất. Hôn quân. Giang Vọng nheo mắt, vừa nãy nghe thấy người khác nói gì vậy? Nói anh là Giang U Vương, vì em mà vung tiền như rác phóng hỏa hí chư hầu. Giang Vọng thấp giọng nở nụ cười, chẳng phải vậy sao? Thời Niệm Niệm nhìn anh. Giang Vọng đưa tay véo cầm cô, anh cũng đã vung tiền như rác rồi, sao người đẹp vẫn chưa cười thế hả? Hết chương 64, chuyện hủy hợp đồng với Thịnh Thị rất nhanh đã bị làm ầm lên, sau đó Thời Niệm Niệm mới biết được Thịnh Thị vốn cũng đã gặp vấn đề ở rất nhiều sản nghiệp. Giang Vọng hủy hợp đồng khiến nguy cơ càng nghiêm trọng hơn. Thời Niệm Niệm không rõ chuyện này lắm, chỉ biết người ngoài đồn đại về cô càng ngày càng vi diệu. Gần Tết âm lịch, công ty cho nghỉ, tiền thưởng năm nay gấp đôi so với năm trước. Trong nhóm chat công ty không ai cảm ơn sếp, toàn bộ đều là cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Giang Vọng đưa di động cho Thời Niệm Niệm xem, cô bật cười không thôi. Hôm giao thừa hai người khó được lúc cùng nhau ngủ đến tận trưa. Buổi trưa Giang Vọng cùng cô tới nhà mở ăn cơm, Hứa Ninh Thanh cũng ở đó. Chỉ có điều không thấy người bạn nhỏ Thượng Lê tự xưng là bạn gái của hắn kia, đoán chừng là về nhà mình ăn Tết rồi. Các cháu cũng kết hôn được một khoảng thời gian rồi nhỉ, định khi nào thì có em bé, trên bàn cơm mở nói. Tay cầm đũa của Thời Niệm Niệm ngừng một chút, hả, còn sớm mà mợ, bọn cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Giang Vọng khẽ cười, trả lời bình tĩnh, chờ Niệm Niệm học xong đi ạ, áp lực học tập của cô ấy vốn đã lớn rồi. Cũng phải, mợ hù theo, học tập vất vả, mợ thấy sao mà cháu chẳng thêm được tí thịt nào vậy, vẫn giống hồi cấp 3, cũng chẳng giống dáng vẻ của một nghiên cứu sinh gì cả. Thời Niệm Niệm cười trả lời, không có mà, sau khi cháu về nước có béo lên mấy cân đấy ạ. Trên bàn cơm Hứa Ninh Thanh cũng không nói gì, nhìn có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Sau khi ăn cơm xong hắn nhanh chóng gọi Giang Vọng qua một bên nói chuyện. Chờ đến khi lên xe Thời Niệm Niệm lập tức hỏi, vừa nãy anh ấy nói gì với anh vậy? Giang Vọng nhếch môi, bảo là cô nhóc trong nhà kia cáu kỉnh với cậu ta, bỏ nhà đi bụi rồi, hỏi anh dỗ dành như thế nào. Hả? Thời Niệm Niệm sửng sốt, chân chưa nói, Thường Lê ư? Anh thờ ơ, chắc là vậy. Vậy anh nói thế nào? Thật ra cô rất ít khi giận dỗi, với mức độ Giang Vọng tốt với Thời Niệm Niệm, có lẽ cũng không thể nào chọc giận cô đến mức bỏ nhà đi bụi được. Cũng không biết là Hứa Ninh Thanh đã làm gì mà lại có thể chọc cho Thường Lê giận đến mức đó. Giang Vọng nhớ tới rất sớm trước kia, Hứa Ninh Thanh nhìn anh nói với vẻ cười trên nỗi đau của người khác, Giang Vọng, cậu gặp nạn rồi đó. Hiện tại cuối cùng anh và Thời Niệm Niệm cũng đã tu thành chính quả, nhưng giờ lại đến lượt Hứa Ninh Thanh. Lúc ấy anh khoe khoang với Hứa Ninh Thanh là vợ tôi không có cáu kỉnh với tôi, chọc cho Hứa Ninh Thanh nổi giận. Xe dừng đèn đỏ, Giang Vọng nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Niệm, dường như cô gái nhỏ thấy tò mò về vấn đề này, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên, anh chợt nổi ý xấu, cố ý trêu. Giang Vọng cúi người lại gần, ghé vào tai cô, giọng kéo dài, như cười như không, làm một lần là được rồi. Ta thờ Niệm Niệm nóng lên, đẩy anh, cái gì vậy chứ? Anh mỉm cười, tiếng cười trầm thấp từ tính vang lên trầm bổng, chẳng phải vậy sao? Lúc tức giận thì duỗi móng vuốt ra như con mèo hoang vậy, làm rồi sẽ mềm liền. Càng nói càng không biết xấu hổ, thờ Niệm Niệm dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ làm như không nghe thấy. Mấy năm nay Giang Vọng đều không quay về nhà cũ, trên thực tế thời gian anh ở nơi đó cũng không dài, sau khi mẹ qua đời thì chuyển ra ngoài luôn, từ đó cũng ít trở về. Thờ Niệm Niệm nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ xe, nhà cũ họ Giang ở gần sông, cách xa khu thương mại, càng đi thì xe cộ xung quanh càng ít hơn. Sao hôm nay lại nghĩ tới chuyện quay về vậy ạ? Thờ Niệm Niệm hỏi. Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, Giang Vọng nói, tiện đường đi xem một cái thôi. Sau khi Giang Thân xảy ra tai nạn xe cộ không lâu, thì người vợ hai lập tức ly hôn, mang theo con gái đi mất, chuyện hậu sự đều là Giang Vọng phái người xử lý, cũng không làm lớn. Sau khi hỏa táng thì tìm một khu mộ chôn cất là hết. Đời này hình tượng bên ngoài của Giang Thân vẫn là một thương nhân nho nhã. Lúc trước người vợ hai rời đi còn bị rất nhiều người mắng là biết đồng cam, mà không biết cộng khổ. Không ai biết rằng bộ mặt thực sự của Giang Thân rốt cuộc là như thế nào. Sau khi ông ta chết, thì Giang Vọng cho tất cả người hầu ở nhà cũ nghỉ việc. Cả căn nhà lớn như vậy không có ai ở, cũng không bán đi, cứ trống trải như thế mà tọa lạc ở đây. Trong nhà phủ một lớp bụi mỏng, khi đẩy cửa đi vào, ánh mặt trời chiếu vào trong, có thể nhìn thấy những hạt bụi lay động trong không khí. Thờ Niệm Niệm giơ tay phủi, vào theo Giang Vọng. Cửa sổ được mở ra lần nữa, thổi bay hơi ẩm trong căn phòng trống đã lâu không có người ở. Thờ Niệm Niệm nhìn thấy hai tấm ảnh đen trắng được đặt ở chính giữa phòng khách, một tấm là Giang Thân, trước đây cô cũng đã từng gặp, còn một tấm là một người phụ nữ trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp. Cô ngẩng đầu lên nhìn một lúc, người phụ nữ mang phong độ của người trí thức, dịu dàng vô cùng. Giang Vọng đứng sau lưng cô nói, đây là mẹ anh. Thờ Niệm Niệm sửng sốt, lập tức phản ứng lại, sau khi Giang Thân và vợ hai ly hôn, có thể được treo cùng trên tường với ông ta đương nhiên chỉ có thể là người mẹ ruột thịt của Giang Vọng. Nhưng mà nhìn thế này lại có chút buồn cười. Khi còn sống Giang Thân là loại người như vậy mà. Lần này quay về Giang Vọng thật sự không có việc gì, di vật trong căn nhà này đều là quần áo của Giang Thân cùng một vài thứ không đáng tiền. Sau khi ông ta chết thì Giang Vọng liền quyên toàn bộ những bức danh họa và đồ cổ cho tổ chức từ thiện bán đấu giá, tiền đấu giá được cũng quyên tặng hết ra ngoài. Giang Vọng chỉ tới tìm một chiếc nhẫn. Thờ Niệm Niệm nhìn anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngăn kéo, không phải đặt trong hộp nhung, mà là bị vứt ở bên trong một cách rất tùy tiện, có thể thấy người chủ cũng không coi trọng chiếc nhẫn này. Của ai vậy ạ? Cô hỏi. Nhẫn cưới của mẹ anh, Giang Vọng bình tĩnh nói, ngày bà trầm mình xuống sông ấy không đeo, vẫn luôn vứt trong này. Thờ Niệm Niệm không hỏi anh tại sao phải đặc biệt đến một chuyến chỉ vì lấy chiếc nhẫn này, im lặng theo anh rời khỏi nhà cũ. Giang Vọng đi tới cạnh bờ sông, giơ tay lên. Chiếc nhẫn xoay trên không trung, chiếc xạ ra tia sáng chói mắt, cuối cùng nhẹ nhàng bỏ một tiếng rớt vào trong nước, dập dần tạo ra một vòng gợn sóng rất nhỏ, rất nhanh đã chìm xuống không nhìn thấy nữa. Đến đây Thờ Niệm Niệm cũng đã hiểu được. Lúc sinh thời Giang Thân không đối xử tốt với mẹ ruột của Giang Vọng, sau đó lại treo ảnh hai người cạnh nhau thể hiện dáng vẻ của một gia đình hòa thuận, lý nào lại như vậy được. Ném chiếc nhẫn đi như vậy, coi như hoàn toàn chặt đứt quan hệ của bọn họ. Cô lại gần Giang Vọng, yên lặng ôm lấy eo anh từ phía sau, chắp mũi, để trên lưng anh. Giang Vọng cầm tay cô, nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, lúc này gương mặt mới dần dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Anh nói, em phải luôn đeo chiếc nhẫn này nhé. Thờ Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Giang Vọng xoay người ôm cô vào lòng, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Cái mũi của cô cay cay, lại gật đầu, Vào đêm giao thừa, trên đường người đến người đi, hai hàng cây ven con đường dành riêng cho người đi bộ đều treo đầy những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, chiếu sáng một vùng, khiến những chạc cây trụi lũi cũng ánh lên màu đỏ. Đài phun nước trước cổng trung tâm thương mại được mở ra, sôi nổi lạ thường, xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân tay nắm tay, còn có những gia đình mang theo con nhỏ, một nhà ba người. Hai người cơm nước ở bên ngoài sông, Giang Vọng không lái xe về nhà. Thờ Niệm Niệm nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ, nhịp tim dần dần nhanh hơn, hỗn loạn hơn. Trường trung học số 1. Cô đã không tới đây 6 năm rồi. Năm đó khi rời đi là mùa đông, Bây giờ quay về cũng là mùa đông, ánh trăng treo trên đỉnh đầu, trắng trong sạch sẽ, tỏa ra ánh sáng trong trẻo, nhưng lạnh lùng. Giang Vọng đổ xe trước cổng, vào đêm giao thừa, trường học đương nhiên là không có ai, cổng lớn bị khóa lại, bảo vệ cũng đã nghỉ về nhà ăn Tết. Bên trong khuôn viên trường tối như mực, ngay cả đèn đường cũng không bật. Giang Vọng đứng ở nơi đó, người cao chân dài, mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc áo lông mỏng, phần lớn cổ lộ ra đón gió lạnh, tóc mái trên trán cũng dài hơn một chút, bị gió thổi phất lên. Thời Niệm Niệm nhìn, trái tim vẫn cứ tĩnh lặng như thế, một hồi rung động. Anh nghiêng đầu nhìn sang, nét cười lan ra từ ánh mắt, có còn biết cách trèo tường vào không? Thời Niệm Niệm hơi dừng, gật đầu, chắc là biết. Học được cách trèo tường là bởi vì trước đây, khi đi học bị bắt nạt, nên bị ép học. Giang Vọng hất cằm về phía tường rào trước mặt, em đi trước đi. May mà hôm nay cô ăn mặc đơn giản, nhưng mà không biết chiếc quần bò bên dưới có bị ảnh hưởng hay không. Thời Niệm Niệm lùi ra sau vài bước, nhảy lên, hai tay bám vào nóc tường rào, vẫn coi như là dễ dàng ngồi lên trên. Giang Vọng ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười. Thời Niệm Niệm vừa định vươn tay kéo anh, thì anh cũng đã nhanh chóng đạp lên tường một cái, rồi nhảy lên. Anh nhảy xuống trước, rồi mở hai tay hướng về phía Thời Niệm Niệm, nhảy đi. Tường rào của trường không được xem là thấp, với Thời Niệm Niệm mà nói nhảy xuống khó hơn nhiều so với trèo lên, trước đây cô luôn bị trật chân mỗi khi nhảy xuống. Cô cụp mắt nhìn Giang Vọng, hai tay chống nóc tường dùng sức đẩy ra sau. Cô ngã vào người Giang Vọng. Giang Vọng thuận thế ngã xuống thảm cỏ dày đã lâu không được tu bổ, nơi chóp mũi là hương sương thơm mát. Thời Niệm Niệm không kìm được, nằm sấp trên người anh cười toe toét. Người đàn ông cũng không vội đứng dậy mà ôm lấy eo cô, mỉm cười theo, lòng ngực rung lên. Khi Thời Niệm Niệm đi rồi, Hứa Ninh Thanh không hiểu tại sao anh lại không liên lạc với Thời Niệm Niệm. Sau đó Giang Vọng đã nói với hắn một câu, nếu tôi và cô ấy không thể đi đến cuối con đường, thì tôi không biết tôi còn có thể đi tiếp cùng ai nữa. Tại khoảnh khắc đó, anh vô cùng tin tưởng vào câu nói này. Nếu cuối cùng không phải Thời Niệm Niệm, Giang Vọng không thể tưởng tượng nổi anh còn có thể thích ai. Mấy năm nay anh cũng đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng không còn có ai có thể giống như Thời Niệm Niệm, chỉ một cái liếc mắt cũng đã đủ khiến lòng anh rung động như vậy nữa. Trường học không thay đổi gì nhiều, trèo tường vào là sân thể dục, sân bóng màu xanh biếc, đường băng nhựa màu đỏ. Còn có khán đài với các màu ghế nhựa ở xung quanh, cái hồ trong trường đã kết băng, lại đi tiếp chính là khu dạy học. Tính ra Giang Vọng đã học ở đây 4 năm, lại bởi vì Thời Niệm Niệm chỉ xuất hiện vào năm lớp 11 sau khi anh ra tù ấy, nên trong ký ức của anh, mọi điều tốt đẹp về trường học dường như đều dừng lại ở khoảng thời gian đó. Phòng học tối đen như mực, các cửa sổ đều đóng kín, hai người đi dạo một vòng rồi xuống tầng, tới căn phòng chứa đồ bị bỏ hoang phía sau sân vận động kia. Tại nơi này, Giang Vọng đã từng dạy cô đọc diễn thuyết từng chữ một. Anh quen cửa quen nẻo trèo tường vào, lúc này Thời Niệm Niệm không trèo vào theo anh nữa, mà ở bên ngoài đợi một lúc, bên trong sáng đèn, cửa lập tức mở ra, Giang Vọng dắt tay cô kéo cô vào. Ký ức mãnh liệt ùa về, đây là kỷ niệm mà lúc ở nước ngoài cô cũng không dám nhớ tới, giờ phút này nó hiện ra ngay trước mắt cô tựa như cô đang ở tại lúc đó vậy. Hốc mắt Thời Niệm Niệm đã ương ướt. Giang Vọng tiện tay phủi vài cái rồi ngồi xuống. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nháy mắt tựa như quay về thuở ban đầu, căn phòng chứa đồ treo chiếc bóng đèn đơn sơ nhất, dây điện dắt trên trần nhà, quanh thân Thời Niệm Niệm bị ánh sáng nhúm lấy, tựa như nữ thần trong sinh mệnh của anh, không chê vẻ dơ bẩn thối nát của anh nửa đời trước, đôi mắt trong veo gần sóng nhìn về phía anh. Từ trong đôi mắt cô, Giang Vọng đã nhìn thấy ánh trăng, mà nữ thần của anh cũng bằng lòng dùng ánh sáng phổ độ anh. Có còn nhớ lần đầu tiên em trèo tường bị anh bắt gặp không? Anh chợt hỏi. Thời Niệm Niệm tưởng tượng chuyện khi đó thì không nhịn được mỉm cười, nhớ chứ. Đó là buổi trưa ngày đầu tiên Giang Vọng tới lớp, cả người cô bẩn thỉu trèo tường vào, Giang Vọng gọi cô nhóc nói lắp sau lưng cô, sau đó lại dạy cô gọi tên anh từng chữ một. Giang Vọng. Khi ấy chàng trai không nghiêm túc, cả ngày cà lơ phơ phất, cố ý giở trò muốn cô kêu một tiếng anh Giang Vọng. Giang Vọng nhích lại gần, mỉm cười dịu dàng nhún nhường. Thật ra ngay từ lúc đầu em đã rất tốt với anh. Là em đưa cho anh một miếng dán cá nhân, là em cho anh ăn kẹo, lúc thi chạy tiếp sức 4x100, cũng là em đưa anh nước, cũng là em hỏi anh có sợ không. Thời Niệm Niệm yên lặng nhìn về phía anh. Ánh mắt Giang Vọng nhìn thẳng, nhưng tại một điểm mờ mịt hư vô, chưa từng có ai hỏi anh có sợ hay không, lúc không nghe thấy gì không có, lúc đâm cao thịnh không có, lúc ngồi tù không có, chỉ có em nhẹ nhàng ôm lấy anh, bình thản hỏi anh, có sợ không? Anh nhắm mắt, đương nhiên là sợ chứ. Thời Niệm Niệm quỳ gối, thẳng người lên ôm lấy anh, sờ mái tóc anh, sợ cũng không sao cả, sau này em sẽ luôn ở đây. Không phải là đừng sợ, mà là sợ cũng không sao cả. Thời Niệm Niệm vẫn ôm anh, cằm đặt lên hõm vai anh, bình tĩnh nói, lúc em ở nước ngoài, thì thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ. Mơ thấy anh à? Ừ, cô nói, là khi em gặp anh lần đầu tiên, đó là thời điểm em bị Trình Kỳ bắt nạt ác nhất, ngày nào cũng phải trốn mấy cô ấy, vừa hết tiết là chạy, bị bắt được, thì sẽ bị bắt nạt. Ngày đó, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối suýt nữa, thì bị cô ta tóm được, em liều mạng chạy đi, tới con đường đó mới dừng lại. Sau đó là lần đầu tiên cô gặp Gian Vọng. Chàng trai đi ra từ khung cửa, đường nét khuôn mặt bị ngọn đèn lọ mỏ cắt qua góc cạnh rõ ràng, một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa là màu trắng nhợt, xương mày mạnh mẽ, quai hàm gầy gò, đôi mắt tàn nhẫn, thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại cứng rắn, tất cả tạo nên một vẻ ngang ngược không thể che lấp. Thời Niệm Niệm cọ vai anh, nói, em cũng không biết tại sao lại vẫn luôn mơ thấy khung cảnh đó, có thể là bởi vì đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Vào mùa hè ấy, cô mặc đồng phục núp nơi góc tối, nhìn chàng trai bị người vây quanh ra khỏi nơi đó. Lại sau đó, vào ban đêm với tiếng ve không dứt, anh dựa ra sau, giọng nói mang vẻ hư hỏng, để lộ sự ủ rũ cùng giọng mũi, hờ hững ai. Mí mắt anh cụp xuống, gọi cô nhóc nói lắp à. Thời Niệm Niệm mặc chiếc váy trắng đứng trước mặt anh, đây là khởi đầu của mọi chuyện. Còn quái vật cắn nuốt 1000 mảnh trăng, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, chăng chứa dịu dàng treo lơ lửng trên bầu trời, vùi lấp trong dải ngân hà mênh mông. Vầng trăng tròn đã cứu rỗi anh ấy, trước đây là vọng tưởng của anh, sau này lại trở thành thứ mà anh nhớ mãi không quên cả đời này. May là, nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp. Sao, nguyên gốc là Niệm Niệm bất vong, ác có tiếng vọng, tác giả lấy tên nam nữ chính từ câu này đó mọi người mụ mũ. Hoàng Chính Văn.